Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 951, đến chết đều đã đấu không lại anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không phải nơi đó, vậy em nói chỗ nào? Bắc Minh Dạ vẫn như cũ cười đến sung sướng, nhìn bộ dáng cô quẫn bách tâm tình nhất thời thì tốt rồi, thương tổn trên người cũng giống như không tồn tại như vậy. Danh Khả thật muốn một cước hướng trên người hắn, người này rõ ràng chính là cố ý tại bắt lộng cô, biết rõ cô là có ý tứ gì, nhưng trên người hắn đã thương tổn thành như vậy, cô làm sao lại vẫn bỏ được đối với anh ra chân. Tay nhỏ rơi vào trên dây lưng anh, cô cố gắng để cho chính mình bình tĩnh, thật sự nói. Em không phải cái ý tứ kia, không cần hiểu sai, trên người đều đã ô uế đi. Em tắm cho anh, thuận tiện nhìn xem chỗ nào còn có thương tổn. Hảo, Bắc Minh Dạ môi vẫn chứa ý cười đẹp như cũ, trêu tức nói. Nhất là bảo bối em yêu nhất, nhớ rõ muốn rửa chút, tùy thời muốn dùng. Danh Khả cũng biết, luận công phu ngoài miệng, cô đời này chính là đến ngày nào đó đến chết cũng tuyệt đối đấu không lại anh Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc. Không phải cô thật có ngốc như vậy, mà là cô không vô sỉ như anh thế. Cho Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc trên dược lại bị lại uy cơm cho anh, một trận lăn qua lăn lại tiếp xuống, Danh Khả ngẩng đầu một nhìn thời gian, cư nhiên đã buổi chiều 2 giờ hơn. Long phu nhân hôm nay có lẽ muốn xuất viện, cô như thế nào liền đã quên chuyện trọng yếu như vậy. Nghĩ muốn gọi điện thoại cho bà, nhưng đừng nói cô tìm không thấy di động của mình, liền ngay cả điện thoại Long Huyền Nhi cô ngày hôm qua cũng không có nhớ tới muốn đem lưu tiếp xuống. Cô vốn tính toán bây giờ trời sáng sớm đi bệnh viện bồi bà, chỉ là không nghĩ tới đêm qua cư nhiên sẽ phát sinh chuyện tình như vậy, còn có, nghe nói xe liên thành đội trưởng Khai ra đi đã rơi xuống biển kia cô gì đó. Thấy cô vẻ mặt uể oải, Bắc Minh Dạ nằm ở trên giường đang tiếp thu cô hầu hạ nheo lại mắt sáng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hỏi. Nghĩ muốn cái gì, Long phu nhân hôm nay khả năng muốn xuất viện rồi. Danh Khả không tính toán tại về chuyện này giấu giếm, dù sao, Bắc Minh Dạ biết quan hệ cô cùng Long Huyền Nhi. Em nói rồi hôm nay đi bệnh viện xem của bà, kết quả em quên vụ này, em cái gì không có dãy số điện thoại của bà. Ngẫm lại thật đúng là làm cho người ta nổi giận, ngay cả điện thoại đều không có, muốn lập tức điện thoại cho bà hỏi một chút tình huống cũng không được. Tiếp tục quấn trên địa phương cánh tay không có thụ thương cho Bắc Minh Dạ, nghĩ nghĩ cô bỗng nhiên mặt mày sáng lên theo dõi hắn hỏi. Anh có phải hay không có điện thoại thái tử, có thể đem hắn số điện thoại cho em sao? Hảo a, Bắc Minh Dạ cười cười tiện tay đem di động đầu giường vứt đến bên cạnh cô. Chính mình lật truyền, Danh Khả lập tức đem điện thoại di động nhặt lên, mở ra thư từ qua lại lục nhanh chóng tìm đến số điện thoại Chiến Cửu Kiêu. Cơ hồ ngay cả không cần suy nghĩ cô lập tức đem dãy số bấm, cũng không biết vì cái gì, tại bấm cư nhiên lại hoảng hốt ý loạn đem điện thoại cắt đứt. Như thế nào, Bắc Minh Dạ dương mắt nhìn cô cũng không bị cô động tác quái dị kinh đến, chỉ là nhàn nhạt cười. Anh cố ý, Danh Khả lầu bầu khơi miệng nhỏ, xem xét anh oán hận nói. Biết rõ thái tử gia khẳng định không muốn tiếp điện thoại của ta. Anh vì cái gì không muốn tiếp, lúc này ngược lại là anh nhướng mày, đáy mắt lóe sáng vô tội. Biết anh không muốn nghe điện thoại ta vì cái gì vẫn còn đem điện thoại cho em. Anh tại chọc em, góc truyện audio.com. Chơi, người bận rộn giống thái tử gia như vậy, anh làm sao có thể nguyện ý nghe điện thoại của cô? Bắc Minh Dạ lúc đó chẳng phải một dạng, không có hẹn trước cũng không phải người nào của anh làm sao có thể nguyện ý tiếp? Bất quá nói đi nói lại, Bắc Minh Dạ cái này. Là từ người điện thoại sao? Giống như cho tới bây giờ không gặp anh tiếp nhận cái gì điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ các loại nhàm chán. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên, Danh Khả hoảng sợ theo bản năng đưa điện thoại di động mở ra. Chiến Cửu Kiêu, cô bị ba chữ kia cho sợ hãi, lập tức đưa điện thoại cho Bắc Minh Dạ, mồ hôi lạnh ngâm ngâm. Nói đến cùng, vẫn lại là có phần sợ cái biểu ca ngay cả băng sơn đều đã mặc cảm kia. Mặc dù, người ta căn bản không biết có cô biểu muội tồn tại như vậy. Cho anh làm cái gì? Bắc Minh Dạ liền nhìn đều đã không muốn xem điện thoại di động liếc mắt một cái, với hắn mà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cô không ngừng biến hóa biểu tình càng có thể dẫn tới hứng thú của anh. Anh, thái tử gia Chiến Cửu Kiêu, sợ anh không biết là ai gọi điện thoại tới đây như vậy, cô lại đưa điện thoại di động đưa tới. Thái tử cho điện thoại của anh, em xác định là cho anh vẫn lại là không nghĩ muốn tiếp lên, một bộ lười biếng. Danh Khả nhất thời liền ngào ngạt, mặc dù anh Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thật sự cực kỳ khá lắm, nhưng mà người ta thái tử cũng là cái nhân vật siêu cấp lợi hại tốt sao. Thái tử tìm anh làm sao có thể không nhanh không chậm như vậy. Không có chuyện trọng yếu, cái nam nhân lạnh như băng kia nhất định sẽ không gọi cú điện thoại kia. Anh sẽ không sợ người ta đánh cho không kiên nhẫn, trực tiếp đem điện thoại treo. Giống như đang nghe từ trong lòng nàng mà nói như vậy, tiếng chuông thật sự chặt đứt. Nhìn điện chưa nghe trên màn hình, danh khảo án Niệm Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Anh không thể kiêu ngạo như vậy, nói không chừng anh ta thực có cái gì việc trọng yếu tìm anh a, nơi này dù sao không phải Đông Lăng, nhiều bằng hữu tổng so với nhiều địch nhân hảo, anh nói phải hay không? Bắc Minh Dạ mặc kệ cô, nhà đầu kia có đôi khi coi như thông minh, có đôi khi lại ngốc đến muốn chết. Chiến cửu kiêu hiện tại gọi điện thoại tới đây, cô cư nhiên có thể phản ứng không kịp đối phương là vì cái gì? Vừa rồi là ai lấy điện thoại di động anh đánh qua cho chiến cửu kiêu? Tại dưới ánh mắt anh khinh bỉ, Danh Khả rốt cục nhớ tới, vài phút trước chính mình tựa hồ đã từng. Ông trời, kia điện thoại là tìm cô, không, cũng không đúng, là chiến cửu kiêu cho rằng Bắc Minh Dạ có việc tìm anh, mới gọi trở về, cô cư nhiên vẫn không ngừng, để cho điện thoại tự động cắt đứt. Có thể để cho thái tử gia chủ động gọi điện thoại tới đây, chủ năng nói thái tử đối với Bắc Minh Dạ cũng là đầy đủ coi trọng, nhưng vừa rồi chính mình không có nghe điện thoại. Đại khái, người ta không có khả năng lại đánh tới rồi. Nếu hiện tại đánh qua cho anh, mới nhớ lại, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên, một trận tiếng chuông này, Danh Khả sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp đưa điện thoại di động ném ra. Rất không dễ dàng để cho cảm xúc kích động bình phục lại, cô mới đưa điện thoại tiếp lên, nghe được thanh âm đối phương thanh âm, cô lập tức nói. Xin chào chiến tiên sinh, ta không phải Bắc Minh Dạ, ta là Danh Khả. Cái kia, hai ngày này thường xuyên nhìn Long phu nhân. Bà hôm nay đợi ngươi cho. gocchuyenaudio.com Tới chưa, không đợi Danh Khả nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm chiến cửu kiêu từ tính 10 phần. Một câu, ngữ khí cực kỳ nhạt nhẽo, hơi lạnh có phần xa lánh nhưng nghe không hiểu có ý tứ trách cứ, mặc dù, lời này bản thân chính là một loại trách cứ, nhưng chỉ là không có cái loại này cảm giác bị chỉ trích giống như hắn chỉ là đơn thuần nói ra một sự kiện này mà thôi. Nhưng Danh Khả vẫn là chột dạ, bất quá thái tử gia nhớ rõ cô, việc này cuối cùng chẳng phải không xong, ít nhất anh nguyện ý nói chuyện với mình. Ta chính là vì việc này gọi điện thoại cho chiến tiên sinh, ta tối hôm qua. Xảy ra chút sự cố, điện thoại di động bỏ đi. Chiến cửu kiêu tựa hồ không có gì dằn lại tính, đạm mạc lời nói nhẹ nhàng tới đây. Nói trọng điểm, cách chương.